Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, gieo họa cũng là các nàng vui lòng. Lý Lam Băng đứng lên tới, đi tới Vương Bân trước mặt, hai con ngươi như nước một loại nhu hòa. Nàng lấy ra một cái giới chỉ, đặt ở Vương Bân bàn tay trên, đi ra khỏi nhà, tổng có rất nhiều bất tiện, vật này liền đưa ngươi. A, nếu như đây là ngươi tín vật đính ước nói, ta liền thu hồi tới. Vương Bân nhếch miệng nhìn xem Lý Lam Băng ánh mắt, nụ cười châm biếm càng ngày càng rõ ràng. Giới chỉ vật này, từ trước đến nay đều có đặc thù ý nghĩa, nhất là nam nữ ở giữa hỗ tặng. Càng là như vậy, Lý Lam Băng không có rời đi tầm mắt, cùng hắn tầm mắt đối. Đúng, cùng một chỗ, ngươi chưa phát giác đến. Ngươi thủ đoạn đều rất cấp thấp sao? Chiêu không sợ lão, hữu dụng liền tốt, chấm ngoặc kép, Vương Bân nói liền đem giới chỉ đi phía trái trên tay một mang. Thác thân vượt qua Lý Lam Băng đi tới bên giường, xuất ra hắn đã sớm gói tốt gánh nặng, một cái ném vào nhẫn chữ vật, sau đó lại từ gối sau, đem Linh Lung Bích Ngọc Tiêu lấy ra, phóng tới ngực, mà còn, lại cấp thấp thủ đoạn cũng là muốn nhìn đối tượng. Nói thí dụ như dùng chiêu này là ta, này liền hoàn toàn khác nhau, lại tăng thêm sử dụng đối tượng là ngươi, vậy liền càng không đồng dạng. Người nói, chiêu này hữu dụng đi. Lý Lam Băng lẳng lặng nhìn xem Vương Bân động tác, thẳng đến Vương Bân đi ra khỏi cửa, nàng mới mở miệng, ngươi rất mạnh, cũng rất mạnh ngạnh, chờ mong lần sau gặp lại đến ngươi thời điểm, ngươi có thể tin phục ta. Vương Bân thân ảnh trì trệ, quay đầu cười nói, trong 3 năm, ta sẽ dùng càng cường thế tư thái đứng ở ngươi trước mặt. Khi đó, cũng không thể lại nói không ha. Nói xong Vương Bân liền tiếp tục bước nhanh rời đi. Hắn chạy trốn rất lâu, mới trở về chỗ Lý Lam Băng câu nói mới vừa rồi kia. Rất cường ngạnh, là chờ mong ta dùng mạnh sao? A, càng ngày càng thú vị. Lý Lam Băng đứng ở cửa nhìn xem Vương Bân bóng lưng dần dần biến mất không? Thấy trong lòng từng đợt ngây người. Lúc này, Lý Lam Nguyệt từ một cái tiểu tủ gỗ hậu phương đi ra. Từ hậu phương ôm lấy Lý Lam Băng. Tỷ tỷ, hắn nhất định sẽ trở lại. Đúng không? Lý Lam Băng không có trả lời. Có lẽ là bởi vì nàng trong lòng buồn rầu. Mày may không thể so với muội muội tới đến ít chăng? Hắn sẽ. Ngoặc kép, giờ phút này Vương Bân đã chạy ra Lý gia rất xa. Chạy trốn bên trong hắn, đột nhiên quay đầu hướng Lý gia phương hướng nhìn một chút. Tựa hồ là vô cùng không nỡ. Thúy nói ra, ta nói, người đã như vậy không nỡ các nàng. Làm gì không cùng các nàng cáo biệt một tiếng. Thực sự là tên xảo trá. Tiêu nói ra, tỷ tỷ nói đến tại Lý. Ta cũng thấy đến lão sư làm như vậy rồi không tốt. Lão sư, ngài là đã về trễ rồi. Không biết vị tỷ tỷ kia. Ta biết lão sư khẳng định phát hiện tủ quần áo đằng sau cái kia tiểu mỹ nữ đi. Ta thế nhưng là nghe được vị tỷ tỷ kia cùng nàng đối thoại đây. Hì hì, các nàng nói. Nếu như lão sư không đi nói. Đêm nay liền bồi ngài qua. Chấm ngoặc kép, Vương Bân khinh bỉ nhìn. Đối với Thúy chỉ trích, còn có Tiêu trêu ghẹo, hắn là một điểm đều không thèm để ý, nhượng hắn đi cáo biệt, có thể sao, nói sau đó, hắn còn buông tha lấy đi sao, liền tính buông tha đến, đi, chân, nhất định là muốn mềm. Huyễn quang rừng rậm, ở vào lôi quang trấn tây nam phương hướng ranh giới, chỗ này rất là vắng vẻ, đông đảo dã thú cùng yêu thú cấp thấp hoành hành. Người bình thường sẽ không tùy tiện chạy tới nơi này mạo hiểm. Chỉ là nhượng Vương Bân vô cùng buồn bực là, cái này cả đêm chạy đi xuống tới. Hắn là một con yêu thú cũng không gặp. Cho dù là phổ thông dã thú, hắn cũng không gặp một cái. Đến mức muốn ăn chút thịt, đều không có. Giờ phút này Vương Bân vừa mới bước vào huyễn quang bên rừng rậm duyên. Đang tại chậm rãi đi lại, hắn có chút hoài nghi. Có phải hay không đến nhầm địa phương? Mới vừa đi qua tới lúc, Vương Bân chỉ hy vọng có thể tìm một chỗ hảo hảo mà đánh trách thăng cấp. Do đó hắn rất sớm liền nghe ngóng nơi này. Chỉ là đến hôm nay mới có cơ hội đi tới nơi này. Ai, yên tĩnh như vậy, ca hẳn là không đi nhầm mới đúng. Trong đi lại, Vương Bân lông mày đột nhiên nhíu một cái. Trực tiếp đi tới một cây đại thụ bên cạnh, dựa vào cõng ngồi xuống. Tùy ý từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra Lý Lam Băng chuẩn bị kỹ càng thức ăn. Liền Thảo Thảo mời ăn. Xem xét đã có món ăn ngon, Tiêu liền lập tức biến ảo thành người hình. Không có biện pháp, nàng đối với mấy cái này mỹ thực, một điểm sức chống cự đều không có. Ăn ngon thật, Tiêu trong miệng chật chật gọi than thở. Một bên nhỏ giọng theo Vương Bân nói. Sư phụ, ngươi liền dự định nhượng người khác một mực dạng này theo dõi ngươi sao? Vương Bân cười một cái. Đi một ngày đường, muốn còn không phát hiện có người theo dõi. Vậy cũng thật thật xin lỗi hắn nhạy cảm ngũ giác lục thức. Hắn không nói. Này là bởi vì hắn biết là người nào. Đoán cũng không dùng đoán. Đi theo hắn nhất định phải là câm nữ. Ai kêu hiện tại chỉ có hắn có thể giúp câm nữ chữa tốt cổ họng đây. Nếu là câm nữ không cùng đi lên, chính hắn đều sẽ khóc chết. Hắn còn không đem câm nữ chinh phục đây. A, Vương Bân gõ xuống Tiêu đầu. Tức giận nói ra, không cho nàng đi theo còn có thể thế nào? Nàng nếu là không cùng lấy, người nói, nơi này hoang sơn dã lĩnh, liền chỉ có ta và ngươi cô nam quả nữ. Nhiều một người thủy chung là tốt, ngươi hẳn là cảm tạ nhân ra mới đúng. Tiêu phun ra cái lưỡi nhỏ thơm tho, nàng hiểu Vương Bân ý tứ, nhưng thẳng như vậy đất trống nói ra, thật tốt sao? Lão sư ngươi cái này hoa tâm lớn củ cải. Gieo họa nhiều như vậy tỉ tỉ, thật tốt sao? Gieo họa, Vương Bân lông mày nhíu nhíu, trực tiếp hừ nói, vậy cũng là các nàng vui lòng. May mắn giờ phút này Thúy đang tại ngủ say, bằng không mà nói nhất định là muốn cùng Vương Bân ầm ĩ lên. Chỗ nào có vô liêm sỉ như vậy người, gieo họa như vậy bao nhiêu mỹ nữ, vậy mà nói là lấy lại, thật sự cho rằng bản thân dung mạo rất soái sao? Thúy bày tỏ, nhượng Vương Bân lấy lại nàng làm nam bộc, nàng cũng không cần. Tiêu che miệng cười khẽ, cũng không nói lời nào, tiếp cái miệng nhỏ nhắn liền lần nữa chất đầy thức ăn. Lão sư, còn có thịt sao? Cái này bánh ngọt điểm mặc dù tốt, nhưng ăn nhiều cũng có điểm dính đây. Vương Bân không có để ý tới Tiêu nói, hắn quay đầu nhìn một chút trở về, cái kia phương hướng. Này, không rời không bỏ câm nữ. Thực sự nhượng hắn rất là cảm động. Đột nhiên, lỗ tai hắn động động. Tiếp liền che Tiêu miệng. Ra hiệu nàng trước chờ ăn đồ vật. An tĩnh điểm, Tiêu cũng không dãy dụa. Chỉ là buồn bực ánh mắt nói cho Vương Bân. Nàng đã sớm biết tốt sao. Rất nhanh, một cái nhanh nhẹn mạnh mẽ báo săn. Xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Vương Bân từ trong ngực móc ra một quyển sách nhỏ. Đây là hắn từ Lý gia làm tới tiểu bách khoa sổ. Bên trong ghi lại một chút thường gặp yêu thú dã thú. Hay là thiên tài địa bảo. Hắn nhanh chóng lật nhìn lên. Rất nhanh liền tìm tới cái này báo săn tin tức. Phi tiệp kim nha báo. Vương Bân là từ miệng kia kim sắc giang nhận ra cái này báo săn thân phận. Mặc dù phi tiệp kim nha báo chỉ là nhị cấp cao đám yêu thú. Nhưng đối với hiện tại Vương Bân tới nói. Đơn giản liền là cặn bã đến không được tồn tại. Nhưng hắn không có thất vọng. Ngược lại có vẻ hơi vui mừng. Nghe nói loại này yêu thú thích ăn nhất đủ loại dược thảo. Thậm chí linh thảo. Do đó bọn họ huyết nhục. Là chân chính vật đại bổ. Đối với võ đồ thậm chí võ sĩ. Đều là vô cùng tốt tôi thể vật. Vương Bân chỉ là ngẫm lại. Cũng đã bắt đầu chảy xuống nước miếng. Không nói cái này thịt báo đối. Đúng, võ giả chỗ dùng nhiều hơn. Đã nói tới dị giới lâu như vậy. Hắn còn không hưởng qua yêu thú thịt là dạng gì vị đạo. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.